Sau khi xuyên thành nhà giàu số 1, tôi thà gãy không cong. Chương 20:20, mém nữa thì lòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Thẩm Vi Hoàng. Editor, Solitude. Nhiếp Miểu say. Chu Ký Tình nhìn bên tay Nhiếp Miểu ngã vài cái lon rỗng. Đơn giản đếm một chút. Đại khái 10 lon. Bất chi bất giác trong lúc nói chuyện, Nhiếp Miểu đã uống hết 10 lon. Chu Ký Tình nhìn tử quỷ trước mặt hai mắt mê ly. Dường như đang dỗ trẻ con. Muốn mình gọi y là anh. Trầm mặc một lát nói. Thầy Nhiếp, cậu uống say. Nhiếp Miểu, tôi không say. Không có. Ma men mới có thể nói mình không say. Chu Ký Tình thở dài. Đứng dậy chuẩn bị đi tính tiền. Nhưng khi đi ngang qua Nhiếp Miểu, tử quỷ này chộp tới. Ôm lấy eo hắn. Khẩn trương lại phòng bị hỏi. Đi đâu? Chu Ký Tình bị Nhiếp Miểu đánh bất ngờ. Giật mình toàn thân nổi da gà. Phản xạ có điều kiện muốn tách Nhiếp Miểu ra. Nhưng nồi nước lẩu ủng ục trên bàn làm Chu Ký Tình do dự. Hơi tạm dừng. Chu Ký Tình một tay đỡ cánh tay Nhiếp Miểu. Muốn nâng người đàn ông nát rượu này lên. Vừa nói. Tính tiền. Cậu có thể đứng lên không? Chúng ta về nhà. Mùi rượu trên người Nhiếp Miểu không nặng, trộn lẫn với mùi cay của nước lẩu. Người không giống mùi rượu gây khó chịu cho người khác, mà giống như pháo hoa làm ấm lòng người. Y theo lực đạo của Chu Ký Tình leo lên, vòng vào sau vai lưng Chu Ký Tình, đâm đầu vào trong lòng Chu Ký Tình, đồng thời mơ hồ nói. Có thể, kêu một tiếng anh đưa cậu về nhà. Chu Ký Tình, hắn phớt lờ Nhiếp Miểu. Bởi vì hắn biết rõ, không thể nói đạo lý với tử quỷ. Hắn kéo Lê Nhiếp Miểu tới quầy thu ngân, quét mã tính tiền xong, tự hỏi ở cửa có thể gọi đi đi không? Nhưng không biết có phải Nhiếp Miểu quá muốn có một đứa em không? Sau khi ra ngoài, gió lạnh thổi qua, thế mà bắt đầu dở chứng nói càn. Khi đi đi tới, Chu Ký Tình muốn nhét y vào trong. Nhiếp Miểu ôm chặt Chu Ký Tình nói, gọi anh. Gọi anh, bằng không anh không dẫn nhóc hư cậu về nhà, tài xế đi đi lo lắng sốt ruột hỏi, chàng trai, bạn của cậu thế này, sẽ không nôn trong xe tôi chứ? Chu Ký Tình cũng không dám bảo đảm, hắn nghĩ nghĩ nói, tôi sẽ trả phí dọn dẹp cho bác, nếu mà nôn, gấp đôi, có thể chứ, được thôi, cứ việc nôn. Tài xế đi đi cũng không nói gì nhiều nữa. Chỉ thúc giục hai người Chu Ký Tình nhanh chóng lên xe. Nhưng mà Nhiếp Miểu thoạt nhìn cao gầy. Rất mảnh khảnh. Nhưng Chu Ký Tình đẩy y không vào. Y gắt gao ôm Chu Ký Tình. Mượn rượu làm can. Muốn Chu Ký Tình gọi y. Tài xế đi đi nói. Chàng trai. Cậu kêu bạn của cậu một tiếng đi. Giờ không lên xe. E là không thể đến nơi cậu cần trong thời gian quy định. Chu Ký Tình dừng một chút, có chút buồn bực nói, cậu ấy muốn làm anh tôi, rõ ràng tôi lớn hơn, nữa cũng là tôi dẫn cậu ấy về nhà, muốn kêu, cũng phải kêu tôi là anh mới đúng. Tài xế đi đi có chút cạn lời, không phải, chàng trai, cậu với tử quỷ, lời còn chưa nói xong, Nhiếp Miểu ôm Chu Ký Tình đột nhiên ngẩng đầu, mắt đào hoa mê ly nhìn chằm chằm Chu Ký Tình. Thình lình hô một tiếng. Anh, Chu Ký Tình chững lại. Hắn vừa kinh vừa ngạc nhìn Nhiếp Miểu. Dạ, anh ơi. Nhiếp Miểu lại hô một tiếng. Giọng nói trong trẻo ban đầu có chút trầm thấp. Âm cuối còn kéo dài chút. Giống như làm nũng. Chu Ký Tình chỉ cảm thấy tê dại một trận. Từ xương cụt vọt tới trán. Mặt hắn lập tức chướng đến đỏ bừng. Tài xế đi đi xem từ đầu đến cuối. Ái chà. Hóa ra là một cặp à, giới trẻ bây giờ thật biết chơi. Tài xế đi đi thấy được gò má đỏ bừng của Chu Ký Tình. Nghĩ thầm thanh niên này da mặt rất mỏng. Gã vẫn quay đầu đi. Làm bộ không nhìn thấy. Đầu vừa quay, liền nghe thấy thằng nhóc uống say ôm thanh niên đỏ mặt lại kêu anh ơi. Anh à, giọng thấp như làm nũng. Tài xế đi đi nghe mà nổi cả da gà. Thật, thật biết chơi. Chờ gã trở về, cũng bắt vợ mình kêu mình như vậy. Tài xế đi đi ý đồ nhìn trộm học tập một chút. Không ngờ vừa lúc thấy Chu Ký Tình bịt kín miệng Nhiếp Miểu đỏ mặt, còn giữ hình tượng đứng đắn nói: "Thầy Nhiếp, cậu uống say, cậu buồn ngủ, không, không cho nói chuyện, nào có ai đuổi theo gọi anh." Hắn chưa bao giờ từng làm anh của người khác. Sau khi Chu Ký Tình đưa Nhiếp Miểu về 2002, nhét người vào trong chăn, liền chuẩn bị lên lầu. Nhưng Alpha hỏi: "Cậu đi vậy sao? Ký chủ, cậu không cảm thấy bây giờ rời đi là vô cùng vô cùng vô trách nhiệm sao?" Chu Ký Tình rất là khó hiểu. "Tôi đưa cậu ấy đến tận nhà, cũng đắp chăn đàng hoàng cho cậu ấy." Hơi dừng một lúc, hắn tìm đến phòng bếp, lấy một ly thủy tinh, rót nước vào rồi đặt trên tủ đầu giường. Hiện tại, nước cũng chuẩn bị xong. Giờ còn có gì vô trách nhiệm sao? Alpha nghiêm túc nói: "Cậu ta uống say, cậu không cảm thấy nên tắm rửa cho cậu ta, cậu ta sẽ thoải mái hơn sao?" Chu Ký Tình: "Không thể." Đề nghị của Alpha làm Chu Ký Tình phi thường tức giận. Hắn nổi giận đùng đùng rời khỏi nhà Nhiếp Miểu. Trước thang máy, mặt mày âm u, không nói một lời. Tựa mưa gió nặng nề sắp đến. Alpha có chút kinh hồn táng đảm. Ký chủ, cậu làm sao vậy? Chu Ký Tình không nói. Hắn về đến nhà, không bò tới bàn vẽ tranh như mọi khi, mà là ngồi ngay ngắn trên sofa. Chất vấn: "Cậu nói thật đi, rốt cuộc vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần bảo tôi phải có quan hệ với Nhiếp Miểu?" Lời này hỏi ra Alpha có chút chột dạ. Nó nói lắp bắp một tiếng: Ký chủ, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Đây đều là vì ổn định vị trí nhà giàu số 1. Đánh bài tình cảm. Biểu cảm của Chu Ký Tình ngưng trọng. Không giận tự uy, đánh bài tình cảm, kết bạn bè như cậu nói, chính là xúi dục tôi tự ý cởi quần áo của bạn bè, tắm rửa giúp bạn bè. Loại chuyện này là quấy rối, là phạm tội. Alpha nghẹn lại, có chút hối hận vì đã nghe chuyện ma quỷ của Beta. Cứ nói đừng lo đi, hiện tại bị phát hiện nè. Nếu Alpha có thực thể, sợ là sẽ gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Bị Chu Ký Tình phát hiện nói dối dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc, Alpha không có thực thể. Hơn nữa nhanh chóng được cứu viện bên ngoài nhắc nhở. Đúng lý hợp tình nói: "Nhưng không phải cậu ta gọi cậu là anh sao? Làm anh trai, tắm rửa thay em trai có cái gì không đúng?" "Tôi không xúi dục, tôi vô cùng thẳng thắn nói cho ký chủ biết. Tửu quỷ không tắm mà đi ngủ, ngày hôm sau khẳng định thối hoác. Chờ ngày mai cậu ta tỉnh, phát hiện phòng chăn hoàn toàn không có mùi gì cả, cũng không có cảm giác khó chịu sau say. Vậy không phải càng thêm gắn bó với ký chủ, quan hệ với cậu càng ngày càng tốt sao?" Sự mập mờ giữa nam với nhau. Chu Ký Tình rõ ràng nhất cái gì là vượt ranh giới. Thần kinh nhạy bén ở phương diện này nói cho Chu Ký Tình rằng Alpha nói không đúng lắm. Sắc mặt hắn tối sầm đi: "Tôi hỏi cậu lại một lần, cậu nhiều lần bảo tôi và Nhiếp Miểu càng ngày càng gần. Thật là vì mượn năng lực của cậu ấy, ổn định địa vị tập đoàn Chu Thị, duy trì vị trí nhà giàu số 1 sao?" "Đương nhiên." Alpha dựa theo lời viện trợ, chém đinh chặt sắt, sau lại hỏi: "Ký chủ, không phải lý do này, còn có thể là vì cái gì?" Alpha quá trắng ra, khi hỏi, khi biểu đạt nghi hoặc. Giọng điệu mờ mịt này làm Chu Ký Tình nhất thời không biết nên tin trực giác của mình hay là lời Alpha nói. Im lặng một lát, Chu Ký Tình nói: "Tôi cảm thấy cậu muốn để tôi theo đuổi thầy Nhiếp." "Tôi không." Alpha chột dạ, phản ứng rất lớn, nhưng tin nhắn viện trợ gửi đến. Alpha xem xét xong nhanh chóng sửa miệng: "Tôi không nói như vậy, không thể." Chu Ký Tình ngẩn ra: "Cậu nói cái gì?" Alpha ho khan một tiếng nói: "Mục đích của tôi trước nay cũng chỉ có một, đó chính là duy trì được vị trí nhà giàu số 1 của ký chủ. Đừng nói người yêu, hai người làm cha con, tôi cũng không quan tâm. Chỉ cần Nhiếp Miểu có thể ở bên cạnh cậu, cậu ta chính là nhân vật chính của thế giới này. Năng lực siêu cường, chỉ cần ràng buộc với cậu ta, vị trí nhà giàu số 1 mới không bị người khác cướp đi. Như vậy mặc kệ là ký chủ hay là tôi, hệ thống hồng, hệ thống người thắng nhân sinh, cũng không phải chết, không phải về lò nấu lại. Chu Ký Tình hoàn toàn không ngờ sẽ nhận được một lời giải thích như vậy. Bất kể là quan hệ gì, chỉ cần có thể giữ được Nhiếp Miểu, để Nhiếp Miểu duy trì vị trí nhà giàu số một thay hắn là được sao? Ý của cậu là, Nhiếp Miểu là lựa chọn duy nhất của tôi. Chu Ký Tình im miệng không nói thật lâu, rồi hỏi Alpha một câu như vậy. Chuyện tới bây giờ, tôi cũng không gạt ký chủ nữa. Lời nói dối của Alpha càng nói càng mượt. Nó thoát bản thảo. Trên thực tế thế giới này được cấu thành từ một quyển sách. Và Nhiếp Miểu chính là nhân vật chính trong sách. Một ngày nào đó muốn trở thành một người giàu số một. Còn nhớ hồi ở ca, tôi bảo ký chủ làm nhiệm vụ chứ. Trí nhớ của Chu Ký Tình rất tốt. Hắn lập tức thuật lại những lời Alpha nói lúc đó. Cứu một nhân vật chính trẻ tuổi Mỹ mạo khỏi thủy hòa. Nhân vật chính là Nhiếp Miểu. Trúng thuốc, dựa theo tuyến thế giới. Tôi nên dịu dàng bế cậu ta lên. Sau đó một chân đá lão đầu chọc lập tức ra sau đó. Cuối cùng mang Nhiếp Miểu trở lại phòng xếp. Phiên Vân Phúc Vũ, Alpha tặng một tràng pháo tay giả dối cho trí nhớ tốt của Chu Ký Tình. Đúng vậy, tình huống trong sách chính là như vậy. Câu chuyện bắt đầu cuộc gặp gỡ như vậy. Khiến người thừa kế của tập đoàn Chu Thị Chu Ký Tình và cháu đích tôn đánh rơi bên ngoài của Nhiếp gia Nhiếp Miểu có sự giao thoa. Trong khoảng thời gian yêu hận tình thù, phân phân hợp hợp nhiều lần. Sau khi Nhiếp Miểu thấy rõ bản chất người thừa kế tập đoàn Chu Thị là bại gia tử. Tay ăn chơi, một chân đạp người kế thừa tập đoàn Chu Thị, dùng năng lực của mình, cùng với Nhiếp gia, thu mua tập đoàn Chu Thị. Cuối cùng sáng lập vương quốc Nhiếp thị khổng lồ, trở thành nhà giàu số một mới. Chu Ký Tình nhíu mày hỏi, một khi đã như vậy, không tiếp cận Nhiếp Miểu, không phải tốt hơn sao? Không sinh ra giao thoa, không sinh ra yêu hận tình thù, cần cù chăm chỉ đi làm, bái sư cầu học với danh gia, không được sao? Ký chủ, xin hỏi cậu có hiểu lầm gì về năng lực của mình không? Alpha giáng một đòn chí mạng vào Chu Ký Tình. Cậu quên sao? Cậu đối với chuyện làm thế nào để trở thành một doanh nhân? Bất luận học tập như thế nào? Đều không hiểu mà. Cậu cảm thấy cậu ở trước mặt nhân tài cực có thiên phú thương nghiệp như Nhiếp Miểu. Không mượn sức cậu ta. Cậu có thể duy trì vị trí nhà giàu số một này không? Chu Ký Tình im lặng. Hắn không thể. Hắn đã sớm hiểu rằng có một số việc. Thiên phú là một khe rãnh không thể bước qua. Alpha thấy hắn im lặng, càng thêm đắc ý, nó quả nhiên là một hệ thống xuất sắc. Tuy rằng lúc mới vừa bắt đầu bị Chu Ký Tình chất vấn, nó phải mời viện trợ, nhưng về sau toàn dựa vào phát huy xuất sắc của nó dỗ Chu Ký Tình. Kế tiếp, nó ho khan một tiếng, giả mô giả dạng nói, tôi biết ký chủ vì chuyện của thợ săn mà đặc biệt ghét gay. Cho nên tôi cố ý không cho cậu lựa chọn con đường tình lữ. Mà là lựa chọn nhiệm vụ chủ tiến trở thành bạn tốt chi giao. Tình huống hiện tại đã nói hết với cậu. Vậy ký chủ, cậu có cần sửa đổi nhiệm vụ chủ tiến không? Ký chủ, bây giờ cậu có hai lựa chọn. Một, trở thành người yêu tình bỉ kim kiên. Cuối cùng tổ kiến gia đình. Hai, trở thành anh em thân hơn cả ruột. Cuối cùng là anh em gắn bó không thể tách rời. Chấm chấm chấm, tác giả có lời muốn nói. Alpha, hai lựa chọn. Một kết cục, đều phải trở thành người một nhà. Cách chương.